Ta ca vang, ta ca vang, ca khúc mừng ngày đán xanh. Hôm nay đây, hoa lá đón mừng bóng ngày. Tin hân hoan, bay đến muôn lòng chứa chan. Khắp nhân gian, từ bi sáng tươi ngàn nơi. Ôi hân hoan, vui đón mừng ngày sáng tươi. Khắp muôn nơi, chim hót trăng rằm sáng ngời. Bao yêu thương, thơm ngát hương từ bốn phương. Khắp quê hương, từ đây sống trong đạo vàng. Tin lành về đây. Quang soi ngàn nơi, ta ca vang, ca khúc mừng ngày đán xanh. Hôm nay đây, hoa lá đón mừng bóng ngày. Tin hân hoan, bay đến muôn lòng chứa chan. Khắp nhân gian, từ bi sáng tươi ngàn nơi. Chuông ngân nga cao vút dòng đồng thiên tha. Hương lan xa hương ngát nhân từ ái hòa. Con chấm tay nguyện khấn cho đời an vui. Trong yêu thương từ bi xóa tan hận thù. Lòng chứa chan khắp nhân gian từ bi sáng tươi ngàn nơi. Chuông ngân nga cao vút dòng đồng thiên tha. Hương lan xa hương ngát nhân từ ái hòa. Con chấm tay nguyện gắn cho đời an vui. Trong yêu thương, từ bi xóa tan hận thù. Vui mừng tràn sông, dằm tháng tư đáng say. Vui đón tin lành về khắp nơi quần xanh. Vui mừng tràn sông. Khắp nơi quần xanh, vui đón tin lành về khắp nơi quần xanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2014, hòa chung trong một không khí hân hoan của người con Phật chùa Phổ Minh, chúng con có trân trọng tổ chức đại lễ Phật đản mừng đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đề đầu cung thỉnh chư tôn đại đức tăng ni từ bi quan lâm đại hùng bảo điện để chứng chủ trì buổi lễ và chứng minh và ban cho hàng Phật tử chúng con những dòng sữa pháp để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chung chung tất cả để công nhân của chúng tôi hiện nay quan lâm trên đó. Oh. Good morning, my dear friends. First of all, I would like to express my happiness to meet all of you this morning to celebrate and honor the day that the Buddha was born more than 2,000 years ago. If you look on my left-hand side, where we present a table with the small baby Buddha, and on the top of the on the wall, you see there was a drawing. That is the image of the garden where the Buddha was born. According to Indian tradition, when a lady almost to the day that they deliver a baby, they have to come back to their hometown to deliver the baby. So the Queen Maya, on the way home, and she feel tired, so she stopped at the garden called Lumbini in Kapilavastu kingdom. And you can see that the lady in the pink dress holding a branch, and that is the mother of the Buddha. Her name is Maya, so we call Queen Maya. And the Buddha's father's name, King Suddhodana. And of course, in the picture, you won't see him because he did not follow her to go back to the hometown. And whenever you come to the temple, you see sometimes they have a whole set of pictures, the story of the Buddha. And this is one of the represent the symbol for the birth of the Buddha. And every time when we come to celebrate the birth of the Buddha, we used to have a baby Buddha statue where you can use the some water to bathe the Buddha. Please understand that everything in Buddhism, when we do something, we always carry a meaning in there. Even when you see the fruits, the flowers, the candle, the incense, everything we set on the altar contains the meaning of the practice. Because in Buddhism, we focus on the practice more than anything else. You want to transform your suffering. No practice, you are unable to do so. You want to success for something, and you don't get down to the practice, you're doing it, you cannot receive, you cannot benefit anything. So because the Buddha means the one who awake. So when you follow Buddhism, doesn't mean you follow only a religion, but more than that, you are following a practice. Because only the practice will help you to transform yourself. And in order to inform the practice, we use some symbol. When we do it, and we know why we're doing it. Our pure mind, like a baby Buddha, we need to protect. We need to make that mind appear in our daily life. So celebrate the birth of the Buddha, not only once a year, but we should celebrate this day every morning when we wake up. When we wake up, we smile and be happy that I have a new day to live. And I know that today I will walk into this life. I will walk into this day like a baby, like a Buddha. Every single step you make, every single word you speak, every single action you do, must have mindfulness, must bring happiness to others. That's why you see the angel, the lay people, spring the flowers. What does that mean? They're happy of the presence of someone. That reminds us to live in such a way that everywhere you presence, you make people feel happy. They feel like the flower flourish. But if you live in such a way without mindfulness, people feel uncomfortable with your presence, and that is not successful. The successful of the Buddhist practice is anywhere we go, we must bring happiness to others. We can feel the joy, the happiness when they see us. So thanks to the day we have, every morning when we wake up, remind yourself, I have a new day to live. So now, how I live, how I speak, how I act, how I behave, to make people happy with me. And if you're able to do that, you are the daily Buddha. Walk into your day every day. So don't wait until once a year to do that. But once a year we celebrate is to remind us. Never forget the meaning of the birth of the Buddha. Buddha is the nature. So there is no birth or death of the nature. But the birth of the Buddha means we need to get birth of a mindfulness every day. Transform yourself, make yourself newer each day. And that is the purpose of the practice. Somebody will ask you, what is your religion? You will say, oh, I am Buddhism. So remember, Buddhism is not only a religion, but it's a practice. It's a training. Every time when you go to a new job, you receive a new job, you accept a new job, you must have 3 days or a week to train yourself, to get used to the new work, your new job. Same thing. Every day is a day for us to train ourselves. And if we want to train ourselves, we want to change ourselves, and there is no method, no technique, how can we change? So therefore we need to use water. Water symbolizes for a technique. You want to cleanse something dirty, you must use water to cleanse it. You want to cleanse your mind, you must use the practice to cleanse it. And the practice symbolizes for flower and water. Every single thing we do, like joining your palm, is a meaning too. Why we join ourselves? Join our palm? Because the flower is made by, come from your heart. And your 10 fingers is like your wonder mind. So now you bring all your mind together. 10 fingers, 10 directions. Now you bring your 10 directions of mind to one. So you bring your hand together. And where has it come from? Come from your heart. Instead of shaking hands down here, now we put 2 hands up here. To greeting to each other. So later on when you come to bathe the baby Buddha, three times. And each time you make a vow, I vow not to do evil. Second thing, I vow to do good things. Third thing, I vow to pure my mind. Only when you're able to pure your mind, you will pure your speech, you will pure your action. If your mind is impure, you are unable to give right speech, right thought, right action. One is pure, the others will be pure. The mind is impure, nothing of your action or your words can be clear. Every year or every time I have a chance to share my practice with all the members, I like to remind tiny things like that. I do not dare to give lecture. I only accept that I try my best to share what I practice. What I learn, what I know, and what I practice. So according to my understanding and my practice, the baby Buddha is us. And we need to cleanse, we need to make that mind always clean and pure. Only when it's clean, it's pure, it can give a clear word, clear action. When we invite the drum, symbolize for wisdom, understanding. When we invite the great bell, symbolize for love. What is Buddhism? Love and understanding. You can reflect anything we do in this life, even tiny, with our love, with our understanding. People cannot benefit anything from us. And even us, we are the one who do it, we are unable to receive anything. You must cultivate your loving kindness, your understanding to do so. You follow your parents to the temple because you love them. Sometimes you don't want to do it. It's too early. You have to wake up early and you are not happy. But you know, when able, whenever you're able to overcome your tire, overcome your laziness, you success for something. You can imagine. Any day you come to the final exam, you have to be to the final exam on time. Otherwise, you will miss the exam. Life is like that. Sometimes, 5 minutes slip in, you late on a long time. So if you're able to be there on time, everything will be solved. Sometimes you have to remind yourself like that. 5 minutes late only, or even 2 minutes late, you will miss your bus. And you have to stay for another half hour to get another bus. In this life, sometimes like that. If you're lazy for something, everything will be delayed. Always think, you are rushed for your flight, otherwise we miss it. You're late for your bus. You're late for your exam. Then sometimes you have to put yourself in those kind of place in order to push yourself a little bit more. And remember, if you miss the bus, you may cut another bus. But you miss your age, you use your energy, you cannot come back and get it. You waste your time, you cannot take it back. You waste your youth, your energy, you are unable to waste it. So live innocently, live mindfully, is the way of the Buddha. So today we come to this celebration. I want to remind you one time, just remind, because this is something I repeat. But something we learn, we don't remember, like we never learn. So if we learn something, we keep in mind, this is something we remind. So every single time when we repeat some old stuff, but in that old stuff, we learn some new things. So please, when you come to Major Buddha, when you come to celebrate for something, in Buddhism especially, it's always contain a deep thinking. But because we don't understand what life, we don't feel any interesting in it. I practice the Buddha's teaching since I'm 7. And now I'm 40. So more than 30 years in the practice. Why I don't feel these things about? Because I understand every time when I receive the message, I practice the message of the Buddha, bring me a lot of benefits. And I can share these benefits to me. You don't do it, you never see the results. You only learn the prescription, you only learn the technique, but you don't get down to it, you never experience anything like that. So remember, we have no time to wait. Just remind yourself, there is no time for us to wait. You're late for something, you may compensate, but some of the things when you're late for that, you are unable to get it. like your age, your youth, your energy. May the Buddha bless us all with peace, and thank you for your listening. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, tiểu bang Ontario, Canada, trong cái dịp lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Năm nào chúng ta cũng tổ chức cái ngày lễ này. Và chúng ta hỏi cái ý nghĩa của Đức Phật đản sinh nghĩa là gì? Và tại sao chúng ta phải làm cái lễ này? Thật ra lễ này thì cái thời Phật không có tổ chức. Tổ chức là sau khi Phật qua đời, tức là qua sau khi Phật niết bàn rồi chúng ta mới tổ chức để kỷ niệm cái ngày này. Nhưng mà cái chữ đản sinh trong nhà Phật ấy, có cái nghĩa là chúng ta thị hiện để sống. Mỗi ngày chúng ta đều đản sinh hết, tức là mỗi ngày chúng ta sống và chúng ta phải thực hiện những cái gì mà một người sống cần làm, gọi là đản sinh. Hay là khánh đản, khánh là vui, đản là ra đời. Một sự ra đời có niềm vui. Giống như quý vị nhìn lên cái bức hình ta vẽ lúc Đức Phật sinh ra, chư thiên rải hoa, những người quỳ xung quanh vui mừng tung hoa. Vậy thì bây giờ chúng ta phải học sống làm sao để mỗi chỗ chúng ta đi tới người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ cái sự có mặt của mình. Đó là chúng ta đản sinh, không phải năm lần, mà phải đản sinh trong từng giây phút của cuộc sống. Mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì mà để cho người ta tung hoa, người ta vui mừng thì đúng là đản sinh, đúng là khánh đản. Cho nên người Phật tử mà chúng ta kỷ niệm, chúng ta mừng ngày Phật đản, có nghĩa là chúng ta mừng mỗi ngày chúng ta làm sao một Đức Phật ở trong ta được sinh ra và đi đứng nằm ngồi như thế nào để mọi người đều có sự an lạc. Thật sự ra cái đó phải tu mà phải học, chứ còn nói không đâu có được. Cho nên chúng ta phải lấy cái nước, lấy hoa, lấy nước để làm cho tượng Phật được sạch. Hoa và nước là tượng trưng cho giới và định, còn Phật là tượng trưng cho tâm sáng. Mà bây giờ muốn cái tâm sáng thì phải làm gì? Phải tu giới, phải tu định. Hay là nói một cách khác là phải có cái phương tiện. Muốn rửa thì phải lấy nước, thì mình cũng vậy. Muốn tâm tịnh thì phải có phương tiện nào đó để giúp cho cái tâm mình tịnh. Cho nên chư Phật ra đời nhằm một cái mục đích là khai mở cho chúng ta hiểu được cái chỗ sáng suốt. Thật ra ai cũng chết hết, người khôn cũng chết, người dại cũng chết, nhưng mà biết là sống. Thật ra nói cho đúng là biết cũng chết luôn, nhưng mà biết chết, tại vì khi sống mình biết sống. Người khôn cũng chết, người dại cũng chết, chỉ có người biết là sống. Và cái chữ sống ở đây gọi là sống đời, sống không chết, nhưng mà sống trong lòng của mọi người. Thì ngày hôm qua có một Phật tử quy y, có quà mới cho pháp danh là Phổ Thọ. Thọ là gì? Thọ có nghĩa là sống lâu, nhưng mà sống lâu không phải là sống trăm tuổi, ngàn tuổi. Sống lâu trong tim người, cái đó là sống lâu. Cho nên mình có tên trong sổ điện thoại của người ta chưa bằng mình có tên trong trái tim của người ta. Có nhiều khi gặp mình ta xin số phone, xin tên, chứ có lời nào ta gọi đâu. Cho nên có, mình có tên trong sổ điện thoại. Thậm chí bây giờ là bảo đảm nhất là xếp nó trong cái điện thoại cầm tay á. Nhưng mà nếu cái điện thoại đó mà lỡ rớt cái tẩm xuống nước các bác hết trơn này, thì không có gì bền. Có một lần đi thầy cho con hỏi hôm nay thầy không đi cho con được. If you want, I afternoon you. Nếu anh muốn tôi sẽ chiều á. Chiều là afternoon. Được, chút xíu sau giờ cơm trưa sẽ có lễ quy y. Quý vị nào muốn quy y thì đến bàn thư ký ghi danh. Cho nên cái tuổi thọ của mình á, mình làm sao mình sống như thế nào mà để cái tuổi thọ mình nó dài lâu trong trái tim mình, cái đó gọi là vô lượng thọ. Mà từ đâu có được cái vô lượng thọ đó? Vì chúng ta sống có cái công đức nên gọi là vô lượng công đức. Mà nhờ có cái trí tuệ sáng biết soi rọi từng cái lời nói, từng hành động, chứ là vô lượng quang. Vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, đó là cái nghĩa của chữ A Di Đà. Cho nên mỗi lần gặp nhau là A Di Đà Phật, ổng niệm khác mà niệm A Di Đà Phật. Thay vì chúc cho anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì tôi chúc gọn bằng một câu A Di Đà. Bởi vì A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, trí tuệ sáng suốt; vô lượng thọ, vô lượng công. Vô lượng công, vì có sáng cho nên anh mới làm, mà có làm mới có công đức. Cho nên chút xíu quý vị tấm Phật ấy, có cái bài kệ: hôm nay được tấm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm được thấy trần gian hiện pháp. Hôm nay con được tấm cho Phật, bởi vì Phật là người có đầy đủ trí tuệ và công đức. Cho nên cái câu thứ gì là trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng con là những chúng sanh đang chìm đắm trong ba cõi. Ba cõi đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. May quá, trong cái cõi dục này, trong cái cõi khổ đau của sự tham muốn này, con còn con chúc Phật pháp. Cho nên làm người không ai không tham muốn, nhưng mà hồi xưa giờ con tham muốn hạ, bây giờ con tham muốn thượng. Hồi xưa con muốn xe xua, bây giờ con muốn về chùa đi tu. Cho nên không ai hết muốn hết, nhưng mà có điều là muốn gì thôi, muốn thượng hay muốn hạ. Cho nên một Phật tử mà phát tâm quy y là ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Bây giờ hôm nay mình đi chùa, đi cùng một hướng về chùa, vô chùa là hướng thượng. Vô chùa đâu có dám chửi bậy chứ bà, hướng thiện. Ngồi nghe pháp thanh lập thân tâm, hướng giải thoát. Vậy thì một hướng mà ba hướng thành. Chỉ cần một hướng về chùa thôi. Bây giờ người muốn ăn chay, muốn ăn chay là hướng thượng. Ăn không có thịt máu của chúng sanh là hướng thiện. Từ từ thanh lập thân tâm, lòng từ bi mình sanh, tâm nóng nảy mình bớt là hướng giải thoát. Vậy thì đi với chùa lợi hay hại? À, có hại mà hại nhiều ít. Lợi, tại vì vô chùa là mình nuôi dưỡng cả thân và tâm. Người sống ở đời là có thân với tâm. Ăn uống là nuôi thân, mà nghe pháp là nuôi tâm. Cho nên Phật ra đời cũng giống như ta vậy. Nhưng mà cái ra đời của Phật á, nó làm lợi lạc cho người. Còn cái chữ ra đời của thế gian mình thằng nó ra đời. Nguy hiểm quá. Nghe chữ ra đời nghe anh chị quá ha. Nhưng mà sự ra đời của Phật là làm lợi lạc. Cho nên mỗi ngày mình đảnh lễ Phật, mình nhìn Phật, mình quán chiếu Phật, chúng sanh tánh thường rộng lạc. Con là người lại, Phật là người được con lại. Cho nên tiếng Hán nó kêu là năng lễ, sở lễ. Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Con và Phật tánh vốn thanh tịnh. Phật cũng giống con à, nhưng mà Phật thanh tịnh. Còn con giống Phật nhưng mà con thanh tịnh. Cho bây giờ con tu tập cho nên bây giờ con lắng, con hiểu được rồi, con mới thấy là Phật với con cùng một bản thể. cái bản thể là bản thể thanh tịnh. Cho nên lưới đế châu bí đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng lạ. Trong cái lưới đế châu, tức là cái lưới mà người ta làm bằng crystal, hàng trăm viên ngọc, một mình con đứng thì 100 hình ảnh của con nó dội với nó, ngàn người đứng cũng dội với nó, cũng như thế. Phật ẩn trong con và con ẩn với Phật. Cho nên quý vị nào mà lúc mà lặt, lúc mà tưới cây ấy, có cái bài kệ tưới cây: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Đó là bài kệ tưới cây. Mỗi lần mình tưới cây mình đọc bài kệ, bởi vì trong con người mình có đất. Vừa rồi đây nè, mình tưới cái, mình tưới cây, tưới rau, nhưng mà thật sự mình cũng tưới mình, tại vì tưới rau nó tốt, cái nó xanh lên, cái mình hái nó luôn, mình luộc, mình ăn, nó nuôi cái cục đất này. Rồi cái cục đất này là cũng hàng ngày cục đất này bắt đầu sống, nhưng mà rất là thánh thiện, cho nên biết đem nước tưới lại cho nó. Cho nên tôi gửi tôi nơi đất, đất gửi đất nơi tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mà mỗi một ngày mình sống như vậy, tức là mình làm gì? Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được Pháp đó. Mình làm sao mà mỗi bước chân mình đi vào tịnh độ? Không có tịnh độ đây không có nghĩa là đi Tây Phương Cực Lạc, có được có sợ. Có nhiều người nghe tịnh độ lớn. Tịnh độ là khi nào mỗi bước chân của mình có niềm vui. Không mà hay nghe ai hát cái bài đó: niềm an vui vẫn luôn có mặt, như bát cơm thanh đạm mỗi ngày. Tại nhiều khi ăn cơm thanh đạm mà vui, hốt tiếng nhưng mà nghẹn, tại vì nó mắc quá. Còn rồi mình ăn cơm rất tương. Có một lần đó, có nhiều vị, nhiều bây giờ cái câu. Cho nên á, mình làm sao mình sống mỗi ngày á, mình tự độ mình, rồi mình đem cái tự độ đó mình độ cho người. Cho nên sống là tự độ và độ tha, tự giác là giác tha, là hạnh của Bồ Tát. Cho nên tại sao mà khi Đức Phật Hoàng hậu Ma Gia nằm chiêm bao, thấy con voi trắng 6 ngà đi vào bên hông của Hoàng hậu, rồi Hoàng hậu thở thán, mình nói trời ơi, Phật nói gì chuyện là không tin nổi. Con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh, có thể thắng được tất cả những cái chướng ngại trong đời. Mà tại sao không voi màu khác mà voi trắng? Bởi vì trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Chỉ có khi nào mình đến với cuộc đời này bằng cái tâm thanh tịnh trong sạch, mình mới vững chãi được trong đời. 6 ngà là tượng trưng cho luật độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu mình có đủ 6 cái này mình đi trong đời thì làm ai làm khổ mình. Trong kinh đó, chư tổ thường gọi là luân chủng thành tựu. 6 cái điều thành tựu của một vị Bồ Tát hay là của một chúng sanh hay một Phật tử tu hành: cúng dường. Cúng dường đây là mình phải quản tu cúng dường như cái hạnh của Phổ Hiền. Không phải cúng thầy không có con luôn. Người đói khổ mình cúng của con luôn. Cho nên năm tới đó, chùa Hữu Minh tổ chức lễ Phật đản, rồi mình sẽ tổ chức một cái ngày nhận food bank. Phật tử đi chùa lễ Phật đản, trong một cái tuần lễ đó, ai có mì gói, nuôi, bất cứ cái gì mang về chùa nhập vô đó, rồi chùa sẽ chuyển thức ăn này đến cái cơ quan từ thiện gọi là food bank. Cái việc cúng dường Phật đản, có nhiều người người ta cần sống, mình cúng dường sự sống cho người ta là Phật đản. Không phải cúng Phật không, và chúng ta làm sao để cái sự sống của mọi người nó có mặt. Quý vị thấy quý thầy ăn cơm á, buổi trưa đó, lấy chung nước múc 7 hạt cơm để trong cái chung nước, xong rồi bắt ấn làm phép chú nguyện, xong rồi đưa ra ngoài sân cúng. Cái lễ đó gọi là lễ cúng xuất sanh. Xuất là cho ra, sanh là sự sống, cho sự sống cho ai? Cho quỷ thần, cho những cái loài khuất mặt. Cho nên cái vị thầy cả mà chú nguyện cái câu đó, trong khi quý vị tụng bài chú biến thực biến thị, thì thầy chủ lễ bắt cái ấn và đọc cái bài kệ chú nguyện: pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương. Chứ không có liệt. Liệt là hồn và hạt. Thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới. Chỉ có 7 hạt thôi mà phổ rộng cho tất cả mọi pháp. Quỷ tử mẫu khoáng giả, tức là mẹ con quỷ La Sát ở ngoài đồng trống khoáng giả. Thần kim xí diệu vương, tất cả các loài thần mà đại bàng tất giai hoặc bảo mãn đều được no đủ. Một bữa cơm của mình chắp tay lên ăn mặn vốn sao đâu, có nhiều phật tử thấy thôi khi nào ăn chay nó tụng, còn khi nào ăn mặn đừng tụng, vậy tháng tụng có 2 lần. Bởi vì 28 ngày ăn mặn rồi, có 2 ngày ăn chay, chay mặn thì cũng được hết. Chỉ cần mỗi bữa ăn của mình chắp tay là đọc 4 câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm này. Hôm nay con ngồi con ăn đầy đủ đây, thì con cũng mong mỏi mọi người có được cái bát cơm đầy đủ. Đó là cúng dường, quản tu cúng dường đó. Có nhiều khi mình không có cúng được cho người ta bằng cái vật chất, nhưng mình cúng cho người ta bằng cái tâm niệm. Thấy một người khổ bên đường không có tiền cho, liền cúng cho người đó một tâm niệm, nguyện cho người này sớm thoát được cảnh nghèo khổ. Đời trước con nghèo khổ hay là đời này con nghèo khổ là thiếu cái sự lân mẫn với người khác. Cho nên tại sao đời này mình khổ mà tự nhiên ở đâu có bạn bè tới không quất mình, an ủi vỗ về mình, là đời trước mình có an ủi người ta. Hay là nói hiện tại sống mà không biết ai chứ không bao giờ dòm ngó ai hết, thì ai dòm ngó mình. Bây giờ có vài ví dụ về đại chúng đi ăn tiệc nha. Ngồi trong bữa tiệc 10 người, không lẽ quý vị cầm bình trà quý vị rót cho mình mình. Ít nhất cũng phải rót cho 2 người 2 bên chứ. Có phải không? Mình không rót được 10 thì ít nhất cũng 2 người đó. Đó là một sự lân mẫn biết đối xử cúng dường hết á. Cho nên thành tựu được cái cuộc sống này cho nó an lạc là mình biết lân mẫn cúng dường. Pháp Hòa có thời gian như cúng dường đại chúng. Rồi quý vị cũng vậy đó. Thí dụ một tuần lễ đi làm 5 ngày 2 ngày cuối tuần chạy vô chùa công quả là cúng dường cho tam bảo và cái công cúng. Gặp người kia khổ đưa bàn tay lên dỗ về an ủi cúng dường sự khó khăn. Rồi cúng dường. Thứ hai á là mình phải học, phải tu để cúng dường cái gì. Tại vì không học tu làm sao nó có tiếp tục nó cho. Cũng giống như quý thầy đi giảng chứ, ca sĩ mà đỡ hơn tu sĩ. Ca sĩ hát nhạc cũ người ta vẫn vỗ tay, mà tu sĩ giảng hoài con bài cũ thì thấy con nhiều nó hoài. Nhưng mà không sao, nói hoài mà quý vị không nhớ là gì hết, coi như là không nhớ gì, không biết gì hết, nói nữa. Cho nên á, học, mình học mình mới vun bồi cái đó, mới tiếp tục có để cuốn. Cho nên một hôm cách đây không bao lâu, ngồi trên xe với anh Phật tử thì anh mới nói: ồ, quý Phật tử nọ kia có phước, có quả nó đúng, ai cũng có phước hết, nhưng mà mình phải biết dụng cái phước của mình để cúng dường bao nhiêu theo khả năng mình để phước nó nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, ở chùa Pháp Hòa có một đạo hữu, ông bị stroke, bị tai biến và ông bị tê liệt một lần. Con ta mới tới chùa vẫn làm theo một tay, cái việc của chú là lắc chuông báo đại chúng tới giờ. Nhiều khi ông lên phụ sách cuốn kinh. Như vậy thì cúng dường không đợi phải hai tay nó cúng, mà trong cái khả năng bị gì phước của mình nhiêu á là mình hưởng nhiêu, nhưng mà ngay cái phước bao nhiêu đó đó mình tiếp tục mình tạo phước để nó tăng trưởng. Cũng giống như bây giờ mấy bác mà hồi xưa về chùa mà làm cái gì nấu ăn, bây giờ già rồi nấu không được, không sao, vô chùa mấy em nhỏ nấu, mấy chị trẻ nấu, mình lặt rau thì lặt rau cũng là cúng dường phụng sự đại chúng. Nhưng mà trong cái phước bây giờ già rồi, phước sức khỏe mình đã không nhiều được đâu, thì mình cúng dường theo cái sức khỏe. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà đừng có trách mình vô phước nha, ai cũng có phước hết, nhưng mà phước nhiều rồi mình vận dụng cái phước đó để mình tăng trưởng cái phước nữa. Giống như Pháp Hòa giờ Pháp Hòa biết có hai tiếng thôi, tiếng Việt chút xíu, tiếng Anh chút xíu, nhưng mà thôi kệ, ráng vận dụng cái chút xíu đó cũng. Mà bây giờ không biết nói tiếng Quảng nhiều, nhưng biết con câu gặp người Quảng bái Phật, tức là biểu ta lại Phật đi. Rồi bây giờ không biết nói, gặp cái anh người Quảng vô nó xịt trái ăn chay đi đó. Tôi phước tôi có hai chữ là cho nên tôi gặp tôi ai tôi cũng độ hai chữ là bay bạc xịt trái. Thì thay vì ta ra chợ ta mại dục muốn bay dục bay trái, thay vì ta đi mại dục rồi mua thịt thì ổng mà không biểu ta đừng mua thịt mua trái. Phước tôi có một chữ đó à, tôi độ ta cái chữ đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình không ai không có phước, nhưng mà mình phải có trí tuệ để nhận ra cái phước của mình để mình độ người ta theo cái phước của mình có không? Từ đó phước nó tăng. Chứ phước không ai ban ai gửi cho mình hết, mà do mình biết tạo phước. Cũng giống như quý vị nuôi con giống vậy hả? Để chuối vô rồi nuôi nó, rồi mai mốt con giống nó sanh ra nữa, từ một con giống à, mà biết cách nuôi thì tự nhiên nhiều con giống thì mình cho người khác. Người Tây Tạng người ta có một cái loại sữa uống để trị bệnh, cái loại nấm đó nó kêu là nấm tuyết liên. Cái loại đó không cần mua mà nuôi bằng sữa tươi thôi mà trị bệnh lụt loét bao tử cực kỳ, trị bệnh mất ngủ, tay chân đi cắt tóc nhiều rồi tay chân mình nó bị mỏi bị co, nó uống cái đó thời gian nó cũng giảm, mà chỉ cần nuôi thôi, nuôi cái đó bằng một ly sữa tươi 24 giờ, rồi ngày hôm sau mình đem cái đó là mình lọc cái sữa đó mình uống, rồi mình lấy cái nấm đó mình rửa sạch bằng nước lạnh, rửa sạch cái keo cái sạch, rồi cho cái nấm nó trở vô lại, cho một cốc sữa nữa vô để đó 24 giờ, ngày mai tiếp tục. Mà chừng đâu 3 ngày tuần là cái nấm nó nở ra. Nó nở ra rồi mình có thể trích nó ra, mình cho người miếng ta luôn. Còn lỡ mình dư mình không biết làm gì, chia từng phần bỏ vô đông lạnh, rồi mai mốt mình cần mình đem ra, mình ai cần mình cho thôi được. Đó. Có một chút à, nhưng mà biết nuôi thì nó sao? Nó tăng trưởng. Cho nên mình có phước hết. Nhưng mà mình phải vận dụng cái phước mình như thế nào là nhờ cái trí mình. Cho nên Đức Phật được ca ngợi là đấng lưỡng túc tôn, người có đầy đủ hai thứ, hai phương diện, phước đức và trí tuệ. Cho nên mình tắm Phật á, chút xíu mình tắm, mình ta đọc cái bài kệ đó, hôm nay được tắm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn. Trí tuệ là phần trí, công đức là phần tu, phần hạnh. Cho nên người có hạnh có trí đầy đủ thì chúng ta cũng vậy. Mình làm sao mỗi ngày mình vận dụng cái phước và cái trí của mình có đó, để chúng ta làm sao cho Đức Phật đản của chúng ta sinh ra. Trong sách vở kể là Đức Phật sinh ra và đi thì chư thiên hải hoa, cái đó là biểu tượng nha, biểu tượng thôi. Có nghĩa là người Phật tử chúng ta mỗi ngày chúng ta sinh ra sống như thế nào, để mà cái đó nó luôn luôn nó có, đi đến đâu thì người ta nở niềm nở với mình vui vẻ. Ví dụ mình nghe chuyện của ai đừng có học tới học lui, nếu mình biết cái này mà nó tới nó lui là có chuyện, biết chắc vậy là mà cũng nói, mà còn dặn nữa chứ, tôi nói chị nghe chị đừng nói lại nghe, nó biết là chuyện lớn, biết vậy đó mà cũng nói. Cho nên là quý vị thấy có cái suốt nói mà mình không có ứng dụng cái nói đúng á, thì nó thành ra sao? Tổn giảm. Cho nên người ta hỏi thế nào là thiện? Dịch nghĩa cái thiện là gì? Thiện là tăng ít. Sao gọi là ác? Ác là tổn giảm. Nói cái gì mà tổn giảm thì kêu ác. Nói cái gì mà tăng lợi ích cho người là phước cái gì đó, là thiện cái gì đó. Cho nên tự điển ta định nghĩa chữ thiện và chữ ác này. Tăng ít kêu thiện, tổn giảm gọi ác. Cho mình phải cúng dường, mình phải tu giới, tu huệ, mình phải siêng năng. Như nãy nói bà nói ví dụ với mấy em nhỏ vậy đó, trễ xe bus được, có thể lấy chuyến thang. Nhưng mà đi thi, mà thi học cuối năm mà trễ là 800 tiếng nữa, coi nhiều tiền. Cho nên nhiều khi buồn ngủ lắm, nhưng mà phải ngồi dậy cho đúng giờ để đi thi. Thì cuộc đời này có đôi khi mình cũng phải tranh thủ như đi thi kỳ cuối vậy. Có những cái không thể kỳ hẹn, mà ngộ lắm, mất tiền tiếc, mất của tiếc, mất thời gian không tiếc, đâu nhiều khi mất tuổi xuân cũng tiếc nữa. Nhưng mà ngồi càng tiếc thì nó càng già, tại vì lo rầu nghĩ ngợi cho nên nó mau già. Con bà cụ 80 tuổi rồi, sáng ngủ dậy mà thấy tóc bạc nằm trên gối bà rầu, làm bài thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua, còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Trời ơi, còn yêu dữ dội lắm. Tiên thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cho nên thưa đại chúng, cái thành tựu của chúng ta là chúng ta có, nhưng mà chúng ta không có bo bo, mà chúng ta biết san sẻ, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương với những người khốn khó. Xin cho con bình tĩnh trước giông bão cuộc đời, rồi dù bị mắng bằng lời hay bằng điều quý, xin cho con sung sướng khi thấy người thành công, làm được chút phước lành như chính con làm được. Xin con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Mình có cái đó hết á, nhưng mà mình không ứng dụng, thành thử mình nghèo. Chúng ta không có nghèo, có thể nghèo tiền, nghèo của gì đó, nhưng mà không có nghèo cái đó. Không có nghèo sự im lặng, và thỉnh thoảng không có nghèo sự thốt lên nữa. Cho nên Đức Phật nói im lặng như chánh pháp, mà nói năng như chánh pháp. Có những lúc cần im, tại vì im nó mới im, không im thì nó không im. Mấy người ta hay giỡn, nó nói thiện tai, thiện tai. Cái chữ nhà Phật là thiện tai là tiếng Hán đó, thì dịch cho tiếng Việt là lành thai, lành thai. Đức Phật hay khen trong kinh quý vị tụng đó, nó khai cái câu lành thai, lành thai là dịch từ tiếng Hán là thiện tai, thiện tai. Thì có nhiều vị ta đùa, nó không thiện là có tai, người không thiện là có tai. Cho nên mình có cách, mình có phương tiện để bố thí cúng dường, có phương tiện để tu, để siêng năng, để tinh tấn, để tu huệ. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái trí đó sáng biết thì chúng ta không nhận được. Ngày nào chúng ta cũng nói mà, ngày nào chúng ta cũng nghĩ mà, ngày nào chúng ta cũng làm. Nhưng mà ngày xưa cái nghĩ, cái nói, cái làm của mình rất là phàm phu. Như bây giờ cũng nói, cũng nghĩ, cũng làm, nhưng bắt đầu chuyển qua thánh. Cho nên tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Hồi xưa là cái nghiệp xấu, bây giờ chuyển thành cái nghiệp tốt, phải không? Cho nên tu rất dễ, tu có khó. Tu trong từng giây, từng phút, từng cái bước chân, từng cái hành động. Cho nên cái chuyện mà Phật đi tới đâu mà hoa sen đỡ chân tới đó là chuyện bất hợp. Có thật đây là gì? Mình cũng có thể sống được như vậy. Mỗi bước chân của mình đến làm cho người ta vui vẻ. Mỗi lời nói của mình làm cho người ta an lạc. Mỗi cái suy nghĩ của mình không có tiêu cực làm cho người ta được thoải mái. Có nhiều khi mình vô mình thăm bệnh á, mình phải từ từ nha, đừng có đổ người ta có lục nha. Mới vừa bước vô bệnh viện thăm người bệnh nè, bác đừng lo nha bác, bác chết có con lo. Trời nói vậy sao, nhưng mà đổ người sao được, nó không có khả năng mà nó tiếp nhận cái câu đó cái đầu vậy. Bác đừng lo nha bác, mới nghe được câu đầu à, câu thứ hai bác chết có con lo. Mình phải vô thăm bệnh, bác đừng có lo nha, ở đây là bác sĩ y tá học giỏi lắm, từ từ. Rồi một hai ngày sau mình thấy người ta yếu dần rồi bắt đầu với mình khai thị. Người ta chưa có được khai cái kiểu đó đâu. Cho quý vị thấy ông Phật đi tới 7 bước rồi mới tới cái bước thứ 7 Phật mới đứng Phật chỉ. Cái đó là từng bước nở hoa sen. Cũng giống như hồi nhỏ mới vô tu vậy đó. Bắt đầu chỉ mình từ từ chua mỏ. Rồi bắt đầu học mấy bài kệ căn bản, rồi từ từ mới lên. Mới tu ruộng phước chưa có, cho nên đắp cái y kêu là mạng y, tức là miếng đất ruộng nó chưa có sọc ngang sọc dọc gì chưa có, ruộng này mới cày tới. Trên cái y của cái vị mới xuất gia nó không có chia ô, là một miếng vải thôi. Rồi nó có cái đường giữa, vậy là tượng trưng cho miếng đất mới vừa cày tới, bắt đầu chia lít, chia khoảnh. Rồi 5 năm sau đó, bắt đầu có được cái tấm y ruộng, bắt đầu 5 điều, rồi 7 điều, rồi 9 điều. Những cái ô đó là ruộng. Nhưng mà một khi mà ruộng đã có rồi á, thì phải làm gì? Phải bắt đầu đắp đê, làm vành để nó không có lài đất. Và những con vật khác con đi cho nên cái y mới có cái miếng mai vuông xung quanh. Này là kêu cái viền y, là tượng trưng cho miếng đất ruộng bắt đầu nó có viền, nó có vành. Cho nên mình tổ chức Phật đản á, là mình làm xong Phật đản ở trong ta mỗi ngày, để cho mỗi bước chân của mình, mỗi cái lời nói của mình làm cho mọi người vui vẻ. Người ta thường nói á, mỗi một lần Phật thuyết pháp là trời người hoan hỷ. Trời là gì? Trời là tượng trưng cho những bậc thượng căn, và loài người là những người bình dân, những người thường cũng đều hoan hỷ. Cũng giống như bây giờ mình đi tới đâu vậy, mình làm sao con nít nó cũng vui, người lớn cũng vui, người lớn là chư thiên mà con nít là mọi người. Hay là những người người ta đã vui rồi người ta hoan hỷ thêm, những người người ta đang buồn người ta sân tâm hoan hỷ. Đó là cái đi của Phật, cái đến của Phật. Cho nên Phật được gọi là Như Lai. Như là gì? Là như thế, không có thay đổi. Lai là đến đi. Mà cái đến đi của cuộc đời này á, là cái chuyện bình thường. Mà nếu mà nói là đến đi của cuộc đời này là bất thường, mà chính cái bất thường này nó là cái chuyện bình thường. Mà tâm của mình thì phải nhất như không thay đổi. Biết quá rồi có gì nó là thay đổi. Thường có, cuộc đời lúc nào nó cũng có cặp đó. Thường ghen, tốt xấu, trắng đen, bệnh khỏe, lúc nào cũng vậy, buồn vui, thành tựu thất bại, nó đi từng cặp như vậy, có gì đâu mà nó nói. Mình hay nói là tiền thì bạc, tàu thì bè, xe thì cổ, máy thì móc. Máy thì phải có ngày nó móc. Thế thì người ta hỏi mình sống để làm gì? Sống để rồi chết. Chết để làm gì? Chết để chúng ta thấy cuộc sống này quý giá. Cho nên cái cốt cuộc á, cái câu hỏi của cuộc đời này, sống để làm gì? Sống để rồi chết. Nhưng mà ai cũng chết, nhưng mà chết như mật kìa. Từ đây cho tới cái ngày mình chết á, thế nào có nha. Nhưng mà cái khoảng trống của giữa cái này mình sống sao? Cho nên ta hay vẽ hình ảnh theo đản sinh, Phật đản sinh, rồi Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật thuyết pháp, Phật niết bàn. Chúng ta thường gọi là bát tướng thành đạo. Một đức Phật ra đời phải đầy đủ 8 tướng trạng để đi đến chỗ thành tựu. Thì một con người chúng ta cũng có 8 tướng để thành tựu. Hôm nay Đức Hòa về đây thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị trong cái ngày lễ Phật đản này, sự thành tựu của Phật tử là chúng ta có cái phước, chúng ta có được tất cả. Bây giờ quan trọng là chúng ta ứng dụng cái phước bằng cách nào. Có cái gì thì bố thí, có khả năng trì giới nhiêu thì ăn trì. Đừng có nói thôi tu thọ giới rồi, thọ làm không được có tội, không thọ khi làm có tội làm. Tại sao biết không? Vì mình bất chấp, tôi đâu có thọ giới đâu. Dù còn cái người mà có thọ giới, ta làm mà ta còn nương tay cho nên đỡ lắm. Nhưng mà đó là tu giới, mà tu sao? Cái giới nào mình chưa làm được thì cái giới đó mình cần tu. Ví dụ như thế, tôi không có bị cái tội ăn cắp, cho nên thật sự có thọ cũng đâu có gì đâu khổ. Bởi vì chưa thọ tôi đã không ăn cắp rồi, thì bây giờ có thọ thì cũng tốt thôi. Cái đó cũng tốt lắm. Cho nên nói năm chứ thật sự quý vị giữ chừng 2-3 thôi. Phải có những cái giới là chắc chắn là đúng không? Còn có những cái giới mình có thể mình làm thì chính cái đó là mình cố gắng. Cho nên muốn thành tựu thì không thể không làm, bởi vì không làm thì không thể thành tựu. Bố thí và cúng dường. Thứ hai là học giới. Thứ ba là tu huệ, là nghe pháp, mở cái tuệ giác trí tuệ. Và thứ tư là cần thiện, tức là siêng năng. Và thứ năm là thích cái chỗ vắng lặng. Cái chỗ vắng lặng này không có nghĩa là lên non lên núi, nhưng mà chúng ta biết dù ở trong chùa nó có ồn náo như một cái ngày lễ hội, nhưng cái ồn náo này nó chai, nó không có gì ồn náo mà làm cho mình phiền não. Không có ai hút thuốc làm cho người khác khó chịu, không có ai uống rượu say xỉn để nó đánh lộn, không? Rồi cái cuối cùng là gì? Tức là lạc pháp. Lạc pháp tức là mình có niềm vui trong Phật pháp để chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ. Và thưa đại chúng, hôm nay quý vị đến tấm Phật. Một gáo thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Gáo thứ hai, nguyện làm các việc lành. Gáo thứ ba, nguyện độ chúng sanh, hay là nguyện giữ tâm trong sạch. Ba gáo nước đó là ba phương tiện để tiến tu, mà nó cũng là tổng thể tất cả giáo lý nhà Phật. Đó, bây giờ giáo lý Phật nói đủ thứ hết, bây giờ tóm lại đạo đức nhà Phật nói cái gì? Ba câu thôi: không làm điều ác, nên làm điều lành, rộng độ chúng sanh. Đó là ba điều. Ăn cơm không vậy, mỗi ngày quý vị ba ăn bao nhiêu cơm lạc trước khi quý vị ăn cơm? Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi người. Rồi chúng ta chai mặn gì không cần biết, ngày nào trước khi ăn cơm quý vị cũng thực hiện ba miếng cơm lạc. Làm gì đi nữa cũng nhớ. Thì thành thử ra đó là cái phẩm vật cúng dường, cho nên gọi là quản tu cúng dường. Cúng mỗi từng cái tâm niệm của mình cho một cả mọi người. Thôi chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui. An vui. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện